Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1986, chỉ còn tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1986, chỉ còn tuyệt vọng, ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía không gian linh lung cầu, trong đó mấy vạn thánh minh bộ hạ cũ, tất cả đều bản thân bị trọng thương, thân thể xuất hiện không trọn vẹn. Có không ít càng là gần như tử vong, như trễ ra tay cứu trị, chỉ sợ tựu hết cách xoay chuyển. Trương Nhược Trần lấy ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền, đưa vào không gian linh lung cầu nội, lập tức, sinh mệnh chi tuyền hóa thành linh vũ, rơi tại từng cái thánh minh bộ hạ cũ trên người, thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, dung nhập huyết mạch bên trong. Hiện nay, Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây đang tại đem thần lực dung nhập Tiếp Thiên Thần Mộc cây non, khiến cho Tiếp Thiên Thần Mộc cây non có thể rất nhanh phát triển. Chỗ diễn sinh ra sinh mệnh chi tuyền cũng tựu trở nên càng ngày càng nhiều. Chỉ cần Tiếp Thiên Thần Mộc cây non hoàn toàn dung hợp thân cây tinh hoa, tất hội trưởng thành đến trình độ kinh người. Đến lúc đó, càn khôn giới bản thân cũng sẽ tương ứng khuếch trương. Tại Trương Nhược Trần xem ra, thu Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây ý nghĩa lớn nhất là thành tựu Tiếp Thiên Thần Mộc mới mầm. Tiếp Thiên Thần Mộc mới mầm phát triển được càng tốt, càn khôn giới điều kiện tu luyện sẽ gặp càng tốt. Cái kia chính là Trương Nhược Trần trùng kiến thánh minh căn cơ chỗ. Xem lấy mấy vạn thánh minh bộ hạ cũ tình huống dần dần chuyển tốt, Trương Nhược Trần lại nhíu mày, trầm giọng nói, thật ác độc, vậy mà bị thương tất cả mọi người thánh hồn. Đây là muốn bọn hắn mặc dù sống sót, con đường tu luyện cũng theo đó đoạn tuyệt. Sinh mệnh chi tuyền đích thật là có thể rất nhanh chữa cho tốt mọi người thân thể thương, nhưng không cách nào trị hết thánh hồn chỗ thụ bị thương. Trừ phi Tiếp Thiên Thần Mộc một lần nữa sinh trưởng là một khỏa chính thức thần thụ, đến lúc đó mới có thể trị càng các loại thương thế. Kể cả Yến Khải Toàn ở bên trong, mấy vạn thánh minh bộ hạ cũ đều không ngoại lệ, thánh hồn đều là bị thương, mà lại là suy giảm tới căn bản, hẳn là hồn giới nào đó bí thuật chỗ làm cho. Rất hiển nhiên, đối phương cái này là cố ý chịu. Đúng lúc này, Mộc Linh Hy xen vào nói, ta hiểu được một loại bí pháp có thể trị hết thánh hồn chỗ thụ bị thương. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức quay đầu nhìn về phía Mộc Linh Hy, nói, Linh Hy, người xác định có thể chứ? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Mộc Linh Hy mỉm cười nói, loại này thời điểm, Trương Nhược Trần cũng không kịp nghĩ nhiều, không khỏi gật đầu nói, cái kia tốt. Người trước giúp bọn hắn chữa thương, ta đi tìm 12 hoàng thúc, nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn quá miễn cưỡng. Ân, ta tâm lý nắm chắc. Mộc Linh Hy gật đầu nói, Trần gia, ta đi giúp tiểu thánh nữ bề bộn. Thủ thử vội vàng nói. Trương Nhược Trần không nói gì thêm, vung tay lên, đem Mộc Linh Hy, thủ thử cùng Yến Khải Toàn tất cả đều thu nhập không gian linh lung cầu nội, không có nửa khắc dừng lại. Trương Nhược Trần lập tức thúc giục lưu quang công đức áo giáp, bộc phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh, hướng đông nam phương hướng tiến đến. Việc cấp bách tự nhiên là muốn đi trước cứu Minh Giang Vương. Yến Khải Toàn theo như lời đông nam phương hướng, thực sự không phải là tại Thánh Minh Thành bên ngoài, mà là tại Thánh Minh Thành nội. Thiên đường giới phe phái động tác quá nhanh, đem Thánh Minh Thành toàn bộ bắt đầu phong tỏa, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể chạy đi. Minh Giang Vương bọn người bất quá là phá tan một đám thiên đường giới phe phái cường giả vây khốn, không có giống Yến Khải Toàn đồng dạng bị bắt ở, nhưng bọn hắn cũng không như vậy thoát ly hiểm cảnh, một bên hướng Yến Khải Toàn chỗ chỉ phương hướng bay vút. Trương Nhược Trần một bên phóng xuất ra bản thân cường đại tinh thần lực, toàn lực tìm tòi Minh Giang Vương tung tích. Không gian linh lung cầu nội, Mộc Linh Hy dùng móng tay vạch phá cổ tay của mình, phát ra băng hàn khí tức máu tươi, lập tức tuôn ra hiện ra. Từ khi thức tỉnh băng hoàng huyết mạch về sau, Mộc Linh Hy trong cơ thể huyết dịch liền không còn là nhân loại bình thường huyết dịch, mà là phượng hoàng huyết. Tiểu thánh nữ, ngươi làm cái gì vậy? Thủ thử đã kinh ngạc lại nghi ngờ hỏi. Mộc Linh Hy biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc, nói, muốn trị hết bọn hắn thánh hồn chỗ bị thương hại, chỉ có sử dụng trong cơ thể ta phượng hoàng huyết, phối hợp phượng hoàng tộc bí thuật. À, cái kia đắc dụng mất ngươi máu nhiêu à? Nếu Trần gia biết rõ, chắc chắn sẽ không cho ngươi làm như vậy. Thủ thử mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Mộc Linh Hy nói nhỏ nói, nguyên nhân chính là như thế, ta mới chưa nói cho hắn biết. Kỳ thật trong nội tâm của ta rất rõ ràng, dùng ta thực lực bây giờ, căn bản không giúp được hắn quá nhiều, nhưng ta hay vẫn là nghĩ hết có khả năng đi giúp hắn. Thế nhưng mà, tiểu thánh nữ người chịu đựng được sao? Thủ thử rất là lo lắng nói. Mộc Linh Hy nói, yên tâm, không có vấn đề, nếu như ngay cả cái này một ít chuyện cũng làm không được, đây chẳng phải là lộ ra ta quá vô dụng. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi, ngươi tới giúp ta. Thủ thử liên tục gật đầu. Mộc Linh Hy đều muốn lời nói đến nước này, hắn còn có cái gì có thể nói? Hắn tuy nhiên rất sợ chết, nhưng chỉ cần là hắn đủ khả năng sự tình, hắn cũng sẽ không chối từ. Lúc này Mộc Linh Hy cùng thủ thử hành động, dùng phượng hoàng huyết phối hợp phượng hoàng tộc bí pháp, số lượng vạn tên thánh minh bộ hạ cũ trị hết thánh hồn bị thương. Cửa thành lưỡng cuộc chiến đấu chỗ tạo thành động tĩnh quá lớn, sớm đã là đem lưu thủ tại thánh minh thành bên trong sở hữu thiên đường giới phe phái cường giả kinh động, không khỏi nhao nhao hướng cửa thành bên này chạy đến. Thương Tử Hành tuy nhiên đã không tại Thánh Minh Thành nội, có thể ở lại Thánh Minh Thành bên trong cường giả lại như cũ không ít. Trương Nhược Trần lẻ loi một mình xông vào, mặc dù dũng khí có thể khen, nhưng lại cũng không nên. Hồn giới Phong Cổ Đạo, Thụy Á giới Si Thăng, Hồng Dương giới Tử Linh Lung cùng Xá giới Cố Thiên Âm, mỗi cái đều là lâm đạo cảnh tuyệt đỉnh cường giả, thực lực vẫn còn tại Thương Long cùng Diễm Bá phía trên. Trương Nhược Trần chống lại bọn hắn, phần thắng cực thấp. Phong Cổ Đạo có thể nói hồn giới đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả, thậm chí còn hắn từng lợi dụng hồn giới bí thuật đánh lén qua một vị bất hủ đại thánh, đem vị kia bất hủ đại thánh trọng thương, suýt nữa liền có thể đắc thủ. Hôm nay bị Phong Cổ Đạo dùng cầm hồn đại pháp điều khiển thánh vương cường giả rất nhiều, chín bộ thánh vương đều có vài chục tôn, chỉ cần hắn một người liền có thể đối với Trương Nhược Trần tạo thành cực lớn uy hiếp. Si Thăng cũng không kém, hắn chính là bá thần điện đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả, ẩn ẩn cũng là Thụy Á giới nhân vật lãnh tụ, thân thể cực kỳ cường hoành. Nghe đồn hắn hai tay, hai chân, đầu lâu, cái cổ chờ đều đã bất hủ hóa, thủ đoạn căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Mắt thấy Trương Nhược Trần sát nhập Thánh Minh Thành, rất nhiều đang xem cuộc chiến tu sĩ cũng không khỏi vì hắn thở dài. Khi bọn hắn xem ra, Trương Nhược Trần như vậy đơn thương độc mã giết vào thành, không khác là dê vào miệng cọp, chỉ cần cái kia mấy tôn đỉnh tiêm cường giả ra tay, Trương Nhược Trần đừng nói cứu người, có thể không toàn thân trở ra đều là một vấn đề. Nhìn xem một mảnh tan hoang Thánh Minh Thành, còn có cái kia khắp nơi trên đất thi cốt, Trương Nhược Trần không khỏi trong cơn giận dữ. Những điều này đều là Thánh Minh con dân, trong đó đại bộ phận càng là người bình thường. Thiên đường giới phe phái những người kia vậy mà cũng có thể hạ thủ được, hủy diệt Thánh Minh Thành. Thương Tử Hành rõ ràng là muốn rút củi dưới đáy nồi, triệt để tuyệt Thánh Minh căn, quả nhiên là cực kỳ ác độc. Thương Tử Hành, ngươi là tại tìm chết. Trương Nhược Trần nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm sát ý bừng bừng phấn chấn. Chưa bao giờ có một khắc hắn là như thế muốn giết một người. Thật sự là Thương Tử Hành đã chạm đến hắn điểm mấu chốt. Nếu mà không giết, không đủ để tiêu hắn mối hận trong lòng. Oanh, một đạo rung trời động địa nổ mạnh, đem Trương Nhược Trần thu suy nghĩ lại sự thật. Nổ mạnh ngay tại hắn chính phía trước. Lực lượng chấn động rất mạnh, hẳn là một vị thánh vương cảnh cường giả tự bạo bố trí. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Trương Nhược Trần tâm không khỏi siết chặt. Lúc này thi triển ra không gian Nazi, không gian nổi lên đạo đạo rung động. Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện tại khoảng cách tự bạo điểm rất gần một tòa thánh sơn bên trên. Tòa thánh sơn này không tính rất cao, nhưng lại tràn ngập thập phần nồng đậm thánh khí, là khó được tu luyện bảo địa, vốn nên thần thánh tường hòa. Nhưng giờ phút này, tòa thánh sơn này cũng tại nhuốm máu. Nhiều vị đỉnh tiêm thánh giả, thậm chí thánh vương, đem máu tươi rơi tại trên thánh sơn. Mùi huyết tinh cùng khắc nghiệt khí tức tràn ngập ra đến. Trương Nhược Trần ánh mắt tập trung tại một khối trên núi đá. Nói cho đúng là nằm ở trên núi đá một người. Người này không phải người khác, đúng là hắn 12 hoàng thúc, Minh Giang Vương. Minh Giang Vương tình huống thập phần không xong, nửa người cũng đã bị đánh được rách tung tóe, trước ngực càng là cắm một mũi tên, còn chưa tới kịp rút ra. Tại Minh Giang Vương bên người, có 4 người tại trung tâm thủ hộ. 4 người này Trương Nhược Trần đều rất quen thuộc. Đúng là lúc trước Minh Giang Vương dưới trướng cao cấp nhất đại tướng. Hôm nay mỗi cái đều đã trở thành thánh giả chi vương. Nếu như không có bọn họ, Minh Giang Vương tuyệt không có khả năng trèo trống đến bây giờ. Vốn là Yến Khải Toàn cũng đi theo Minh Giang Vương bên người, lại bị thiên đường giới phe phái cường giả bắt. Không cần nghĩ cũng biết, vừa rồi tị bảo thánh vương đích thị là Minh Giang Vương dưới trướng đại tướng không thể nghi ngờ. Chính là một bước thánh vương, lại vẫn muốn dựa vào tự bảo kéo chúng ta đệm lưng. Không khỏi quá mức ngây thơ. Một gã thiên đường giới phe phái thánh vương cường giả cười lạnh nói. Vừa rồi tự bảo, quả thực là đưa bọn chúng đã giật mình. Nhưng lại không có người vì vậy mà vứt bỏ tánh mạng. Thánh vương cảnh cường giả, bình thường đều rất tiếc mệnh, chính thức thì ra bảo chi nhân, có thể nói là ít càng thêm ít. Ân, Trương Nhược Trần, trong giây lát, một gã cường giả đã nhận ra Trương Nhược Trần tồn tại. Mau lui lại, không có nửa khắc chần chờ. Sở hữu đuổi giết Minh Giang Vương thiên đường giới phe phái cường giả, lập tức lựa chọn rút đi, hết cách rồi. Trương Nhược Trần hôm nay là hung danh tại bên ngoài, bọn hắn cũng không đỉnh tiêm cường giả. Gặp được Trương Nhược Trần, không lùi, cái kia cũng chỉ có thể chờ chết. Ma âm, giải quyết bọn hắn, Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Lập tức, ma âm theo Trương Nhược Trần cột sống cốt trong chui ra. Phóng xuất ra rất nhiều dây leo, quấn quanh hướng sở hữu rút đi thiên đường giới phe phái cường giả. A, trong khoảng khắc, có thiên đường giới phe phái cường giả phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trương Nhược Trần cũng không đi qua hỏi, thân hình chớp động, xuất hiện tại Minh Giang Vương chỗ nằm cái kia khối nham thạch bên cạnh. Tham kiến Thái tử Điện Hạ, Minh Giang Vương bên người còn sót lại 4 gã đại tướng. Đều là kích động không thôi, vội vàng một gối quỳ xuống, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần đến, không thể nghi ngờ là làm cho bọn hắn đã có người tâm phúc. Tại tuyệt vọng biên giới, một lần nữa thấy được hy vọng sống sót. Tất cả đứng lên, nói chuyện đồng thời, Trương Nhược Trần vung tay lên, đem mấy trăm tích sinh mệnh chi tuyền rơi, rót vào Minh Giang Vương cùng 4 gã đại tướng trong cơ thể. 4 gã đại tướng đều bị thương không nhẹ, trên người vết thương chồng chất, cơ hồ sắp chống đỡ không nổi. đạt được sinh mệnh chi tuyền tẩm bổ, bốn gã đại tướng thương thế có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Vết thương trên người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, mà ngay cả Minh Giang Vương như vậy trọng thương thế, cũng đều tại rất nhanh khôi phục. Rách dưới nửa người, được để khôi phục như lúc ban đầu. Trôi qua một lát, Minh Giang Vương ngồi dậy, tuy nhiên sắc mặt như trước tái nhợt, cũng đã không có nguy hiểm tánh mạng. Vương gia, chứng kiến Minh Giang Vương khôi phục hành động năng lực, bốn gã đại tướng không khỏi rất là kích động. Nhược Trần, ngươi không có lẽ trở lại. Thánh Minh Thành đã triệt để rơi vào tay giặc, dù ai cũng không cách nào cải biến cái gì. Minh Giang Vương lắc đầu thở dài nói, lúc trước đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ lúc, Minh Giang Vương cũng đã là Thánh Vương cảnh cường giả, theo Côn Luân giới sống lại, Minh Giang Vương đạt được rất nhiều cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới 9 bộ Thánh Vương cảnh giới. Tại Thánh Minh Thành ở bên trong, Minh Giang Vương là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Trương Nhược Trần nhìn xem Minh Giang Vương, nghiêm nghị nói, Thánh Minh Thành chính là Thánh Minh Căn, thân là Thánh Minh Hoàng Thái Tử, ta há có thể không trở lại, chẳng lẽ muốn để cho ta trơ mắt nhìn xem Thánh Minh con dân đều bị tàn sát hầu như không còn sao, ta minh bạch tâm tình của ngươi, ta lại làm sao không muốn thủ hộ Thánh Minh Thành, thủ hộ Thánh Minh con dân. Có thể địch nhân lần này thật sự quá mức đáng sợ. Ta vốn tưởng rằng tu luyện tới 9 bộ Thánh Vương cảnh giới liền có thể không sợ khiêu chiến, nhưng đối phương tùy tiện một người ra tay liền đem ta trọng thương. Nếu không có dựa vào Hoàng Huynh lưu lại một kiện bảo vệ tánh mạng chi vật, ta sớm đã chết tại trong tay đối phương. Ta mặc dù bảo trụ tánh mạng, nhưng không cách nào bảo hộ Thánh Minh con dân. Chờ mắt nhìn đối phương ra tay, một trưởng đem nửa tòa thành đánh cho lún xuống dưới. Quá nhiều Thánh Minh con dân vì vậy mà chết thảm, còn có chiến thắng trở về. Vương Tịch bọn hắn vì bảo hộ ta, chết thì chết, bị thương thương. Hôm nay cũng chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Là ta vô năng a, nhìn xem bộ hạ con dân bị địch nhân giết chết, lại cái gì đều không làm được. Nói xong lời cuối cùng, Minh Giang Vương không khỏi lã chã rơi lệ. Chứng kiến quá nhiều thảm trạng, dù là dùng hắn tu luyện hơn 1000 năm tâm cảnh, cũng gần như tại sụp đổ. Ở sâu trong nội tâm hiện lên ra nồng đậm tuyệt vọng. Nhớ tới lúc trước Thánh Minh Trung ương đế quốc lật úp, Thánh Minh nhất mạch gặp điên cuồng đả kích, Minh Giang Vương đều rất đi qua, dẫn đầu bộ hạ cũ ẩn núp, chờ đợi khôi phục Thánh Minh thời cơ. Nhưng lúc này đây, Minh Giang Vương nhưng lại triệt để tuyệt vọng, cảm thấy Thánh Minh đã không có hy vọng, đem triệt để hủy diệt. Cách chương